Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1381, chương 1383, bắt được nội gián. Đam đài sư huynh, sư thúc mạng chúng ta mau đi trở về. Cái này đều đã trải qua trì hoãn tốt mấy ngày, hay vẫn là mau đi trở về cho thỏa đáng. Đừng chậm trễ sư phụ đại sư. Gặp đạm đài quân huyễn giống như cố ý muốn tìm Mạnh Vũ Đồng các nàng. Phiền phức, Lộc Hạc Toàn vội vàng nói. Bên cạnh đạm đài Minh Nhuế hừ lạnh nói. Mấy ngày trước đây chúng ta bị Tần Dương tiểu tử kia như vậy trêu đùa. Chẳng lẽ liền như vậy tính toán, coi như tìm không thấy hắn, cũng muốn cho hắn nữ nhân một bài học. Có thể chúng ta dù sao cũng là ẩn thế người, nếu bị sư phụ biết được, nhất định sẽ tức giận. Trương Tuyết Oanh nói ra. Ẩn nế làm sao? Chẳng lẽ liền không thể báo thù sao? Đàm đài Minh Nhuế nhớ tới phía trước bị Tần Dương trước mặt mọi người đập một cục gạch trang cành. Nội tâm hận ý như liệt hỏa đốt cháy. Một trương xinh đẹp ngọc nhan hơi có vẻ vặn vẹo. Dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng muốn ra một hơi thở. Đạm đài quân huyễn tại Mạnh Vũ Đồng trung nữ bên trong cẩn thận liếc nhìn một vòng. Đồng thời không nhìn thấy Tiêu Thiên Thiên thân ảnh. Nội tâm hơi hơi thất vọng. Trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, chúng ta hay là trước trở về đi. Mất tích lâu như vậy chắc hẳn sư thúc bọn họ cũng rất gấp. Về phần Tần Dương, về sau có là cơ hội. Ca, chẳng lẽ liền như vậy tính toán? Đàm đài Minh Nhuế sững sờ, bất mãn nói, ngươi nếu là muốn báo thù, cái kia liền một cá nhân lưu lại. Đạm đài quân huyễn nhàn nhạt nói xong, liền mang theo Long Hổ sư môn vài tên đệ tử rời đi sơn cốc. Đàm đài Minh Nhuế cắn cắn ngân răng, tâm có không cam chịu đi theo rời đi. Ẩn thế đệ tử sau khi rời đi, sơn cốc bên trong chỉ còn lại hơn phân nửa người. Nhưng thô sơ giản lược đếm cũng có 700 người, những cái này người tự nhiên sẽ không nói cái gì cổ võ đạo nghĩa. Đều là dự định từ Mạnh Vũ Đồng trung nữ trên thân đòi lại lúc trước bị Tần Dương khi nhục qua oán. Hận, cũng có một chút háo sắc hạng người. Dâm tà ánh mắt một mực tại Lan Nguyệt Hương trung nữ trên thân đảo quanh. Không có hảo ý, Bạch Ngạo nhìn qua Mạnh Vũ Đồng trung nữ. Lạnh lùng nói ra, Mạnh cô nương, hôm nay chúng ta cũng không làm khó các ngươi, chỉ cần các ngươi thúc thủ chịu trói, các loại Tần Dương sau khi trở về, ta liền sẽ phóng các ngươi, loại người như ngươi nói ra chúng ta cũng tin, đơn giản chính là muốn cầm chúng ta làm con tin, uy hiếp Tần Dương mà thôi, đồ rác rưởi, cũng chỉ có thể dùng hạ lưu thủ đoạn đi đối phó Tần Dương. Hạ Lan không chút nào che giấu chính mình vẻ khinh bỉ, Bạch Ngạo ánh mắt hiển hiện hàn quang, bàn tay bên trong chậm rãi ngưng tụ một đoàn linh lực. Mạnh Vũ Đồng xuất ra còn sót lại 2 khỏa trúc tính châu, thản nhiên nói, ngươi nếu thật muốn bắt chúng ta cũng phải trả giá đắt, hạt châu này uy lực mới vừa có chút ngươi hẳn là cũng chứng kiến. Cùng lắm chúng ta tới cái cá chết lưới rách. Chứng kiến Mạnh Vũ Đồng trong tay hạt châu, vừa rồi được chứng kiến trúc tính châu uy lực một chút, tu sĩ sắc mặt đột nhiên đại biến, theo bản năng lui lại mấy bước. Những người khác chứng kiến đồng bạn cử động, tuy có nghi hoặc nhưng nhiều thiếu cũng có chút cố kỵ. Bầu không khí tức khắc trở nên giằng co. Bạch Ngạo không ngờ tới Mạnh Vũ Đồng chỉ dùng 2 hạt châu liền đem những cái này người cho hù sợ. Nộ hắn không tranh nói, các ngươi nhiều người như vậy còn sợ nàng mấy cái cô nương hay sao? Ta liền không tin một khỏa phá hạt châu có thể giết chết nơi này tất cả mọi người. Bạch thiếu chủ nói không sai, hạt châu này uy lực lại lớn, mang theo chúng ta cộng đồng lực lượng ngăn chặn. Lại có thể chịu chúng ta như thế nào? Hơn nữa trong tay nàng chỉ còn 2 khỏa mà thôi. Sợ cái gì? Đúng, mọi người cùng nhau xông lên. Như hôm nay cầm không được cái này mấy cái nữ hoa, chúng ta những người này chỉ sợ về sau tại giới cổ võ sắp thành trò cười. Chúng tu sĩ nhao nhao gọi tiếng động lớn, giờ phút này tâm tình kích động bọn họ, toàn bộ vậy quên mới vừa rồi là ai cứu bọn họ đi ra. Từng cái hiển thị rõ xấu xa sắc mặt, đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu, thỏa mãn chính mình tư tâm. Theo chúng tu sĩ công pháp vận chuyển, một đạo thanh sắc phòng ngự kết giới xuất hiện, dùng để ngăn cản Trúc Tính Châu. Đêm trưởng môn, chuyển giao phù bây giờ có thể dùng sao? Mạnh Vũ Đồng tinh xảo ngọc nhan bên trên thần sắc đặc biệt ngưng trọng, nhẹ giọng hỏi. Dạ Mộng Tịch lắc đầu cười khổ, nếu là sớm một chút sử dụng truyền tống phù có lẽ sẽ có tác dụng. Hiện tại cũng đã muộn, tu la trận bị mở ra lỗ hổng, dẫn đến âm sát chi khí tiết lộ, hình thành một đạo ngăn cách bình chướng. Truyền tống phù tạm thời không cách nào có tác dụng. Mạnh Vũ Đồng đôi mi thanh tú vạn thành, xuyên, tự, xuất ra một chương truyền tống phù đem hắn bóp nát. Quả nhiên truyền tống phù không có sản sinh hiệu quả gì. Chẳng lẽ chúng ta chú định sẽ có một kiếp này khó? Ngẩng đầu nhìn mắt tối tăm mờ mịt không trung, Mạnh Vũ Đồng ánh mắt cô đơn vô cùng, trong lòng bàn tay một nóng, lại là Triệu Băng Ngưng nắm chặt nàng tay, vừa cười vừa nói, nha đầu ngốc, trải qua nhiều như vậy khó khăn chắc chờ, lão thiên gia thủy chung là đứng ở chúng ta cái này một bên. Ngươi sợ cái gì? Nhìn qua tỷ tỷ an ủi ánh mắt, Mạnh Vũ Đồng phương tâm ấm áp, tâm tình khẩn trương hơi chậm một chút. Mạnh cô nương thỉnh yên tâm, coi như sức liều toàn lực ta cũng sẽ bảo hộ các ngươi phá vây ra ngoài. Chỉ cần ra mảnh sơn cốc này, trở lại Vũ Hóa Cung bên trong, chúng ta liền an toàn. Dạ Mộng Tịch biểu lộ ra kiên định, trầm giọng nói ra, đêm trưởng môn, không phải ta cố ý dội ngươi nước lạnh, chỉ sợ coi như chúng ta muốn phá vây, ngươi thủ hạ cũng không đáp ứng đi. Lục Như Sương bỗng nhiên nói ra, ngón tay đè lại chuôi đao, băng hàn đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Khâu Thượng Lệ, cười lạnh nói, cái này vừa nói, cái khác nữ nhân sửng sốt. Như Sương, ngươi có ý gì? Hạ Lan nghi ngờ nói. Lục Như Sương chậm rãi giơ lên trong tay loan đao, chỉ hướng Khâu Thượng Lệ, thản nhiên nói, ta một mực rất kỳ quái, đã chúng ta bên trong không có nội gian, cái kia đến tột cùng là ai phá hủy chúng ta cùng Tần Dương liên hệ ngọc bài? Thẳng đến vừa rồi, ta mới bừng tỉnh đại ngộ, có thể tiếp cận chúng ta đêm giao thừa trưởng môn bên ngoài, cũng chỉ có ngươi Khâu chấp sự, cho nên trên người chúng ta pháp bảo là ngươi phá hủy, đúng không? Nghe được Lục Như Sương lời nói, chúng nữ ánh mắt tất cả đều rơi vào Khâu Thượng Lệ trên thân. Mà giờ khắc này Khâu Thượng Lệ một mặt mù mờ gia tăng không hiểu, thanh lệ trên mặt gạt ra một ít khó coi nụ cười. Như Sương cô nương, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Đừng trang, ngươi nghe hiểu được. Lục Như Sương phấn nhuận khóe môi kéo ra một ít giọng mỉa mai, âm thanh lạnh lùng nói, phía trước cùng Tiêu Thiên Thiên cùng rời đi Ân Văn Uyên, chắc hẳn ngươi hẳn là nhận biết đi. Lúc ấy hắn xuất ra Hằng Nguyên phái đệ tử ngọc bài, ban đầu sắp bại lộ thân phận, ngươi lại kịp thời thay hắn giải vây. Như Sương cô nương, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ngươi hãy nghe ta nói hết. Lục Như Sương lạnh lùng cắt ngang nàng lời nói, tiếp tục nói, ngươi thậm chí còn cố ý nhường thủ hạ đệ tử đi bắt Tiêu Thiên Thiên, nhường Thiên Thiên ngộ cho rằng chúng ta là thật tới bắt nàng, khiến cho chúng ta nội bộ mâu thuẫn trở nên gay gắt, đúng không? Mặt khác, vừa rồi ngươi mặt ngoài đang vì Tần Dương bênh vực kẻ yếu, lại cố ý đối với Bạch Ngạo nói ra Tần Dương không ở nơi này bên trong, đơn giản chính là không muốn để cho chúng ta rời đi. Ta nói không sai đi? Cái kia hơn 1000 tu sĩ sau khi mất tích, ma giới người ở đây hoạt động, cuối cùng không có một cái đệ tử phát hiện dị thường. chỉ có thể nói rõ các nàng cũng không có tuần tra nơi này. Hiển nhiên đây là ngươi hạ mệnh lệnh, kỳ thực ngươi còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Ta liền không đồng nhất một hàng nâng, chỉ đổ thừa chúng ta cố lấy hoài nghi mình người, lại đối với các ngươi buông lỏng cảnh giác, mới nhưỡng xuất hiện ở đây trùng kết quả. Lục Như Xương mỗi một câu, mặc dù không có chứng cớ trực tiếp, hồi tưởng lại Khâu Thượng Lệ đủ loại cử động, lại hoàn toàn phù hợp nàng suy đoán. Chúng nữ nhìn về phía Khâu Thượng Lệ ánh mắt, lộ ra phức tạp, thất vọng, phẫn hận, không hiểu. Dạ Mộng Tịch nhắm mắt lại, như phiến lông mi run rẩy, thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, kỳ thực ta sớm cần phải đoán được, chính là vẫn luôn không dám thừa nhận. Khâu chấp sự, có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.